Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì bành trướng, lúc thì co rút, chạy quanh tâm thần và kinh mạch. Vào lúc này Tần Hạo cảm nhận rất rõ một cỗ thấm lạnh cảm giác đang ở trong lòng mình tràn ra, làm cho lòng mình rất sảng khoái. Không lẽ giếng nước này có thể tăng tốc độ tu luyện? Tần Hạo cũng thuận lý thành chương nghĩ như vậy, nếu không thì cũng chẳng có cách giải thích nào. Chìm đắm trong trạng thái tu luyện, Tần Hạo sắp xếp những suy nghĩ. Hắn bắt đầu tu luyện Hắc Viêm Quyết. Công pháp này theo sự tu luyện không ngừng, trong lòng cũng xuất hiện những ý nghĩ rất trầm trọng, bởi vì công pháp này vượt qua những hiểu biết của hắn, tựa hồ là rất rối ren phức tạp. Muốn hoàn toàn lĩnh ngộ tinh túy ở trong đó cũng cần rất nhiều thời gian, thế nhưng hắn nhất định sẽ không bỏ cuộc. Sau khi đem Hắc Viêm Quyết ghi nhớ trong đầu, tất cả hắn đều nhớ rất rõ. Trong phòng này vây bên quanh Tần Hạo, từng luồng khí tức màu đen như ẩn như hiện. Cho đến khi cả người hắn tinh thần tập trung, những sợi tơ màu đen dần dần hiện thành thực thể, bằng một loại tốc độ rất đều đặn vây quanh thân thể của mình, chậm rãi chuyển động. Mặc dù tần số cũng không phải là quá nhanh, nhưng là rất ổn định. Những hắc khí này phảng phất từ lỗ chân lông của Tần Hạo tự do chạy qua chạy lại, lúc ra lúc vào quanh thân thể. Thời điểm hắn đang nhắm mắt dĩ nhiên là cũng không nhìn rõ. Bước đầu luyện Hắc Viêm Quyết, Tần Hạo cũng không có dừng lại, tiếp tục. Hắn vừa tiếp tục tu luyện Hắc Viêm Quyết, lại cũng muốn tu luyện Cửu U Huyền Ma Công. Điểm này là điểm rất quan trọng đối với Tần Hạo, bởi vì hắn muốn biết bí mật ở cái quyển Cửu U Huyền Ma Công này là gì, mà tại sao lại có nhiều người bỏ cuộc như vậy. Chương 414: Tẩy cốt phạt tủy. Thời điểm Tần Hạo tu luyện Cửu U Huyền Ma Công có một loại trải nghiệm hoàn toàn khác. Rõ ràng trong quá trình tu luyện, hắn cảm giác rất khác như Hắc Viêm Quyết. Trong lòng của hắn có một cỗ khí tức nồng đậm đang nhảy nhót. Cửu U Huyền Ma Công này lại giống như hô hấp, rất bình thản, không có gì ba động. Tần Hạo lấy ra quận trúc có ghi công pháp, sau đó cẩn thận nghiên cứu. Nghiên cứu một hồi, hắn vẫn cảm giác chắc chắn là mình không có tu luyện sai. Công pháp này đúng như Vương Nam Sư Thúc đã nói là một loại công pháp vô dụng hay sao? Nếu không thì trước đây biết bao nhiêu người đã chọn quyển công pháp này, sau đó họ lại buông tha. Tất cả những thứ này thật sự là tức cười và khôi hài. Đã thế làm cho Tần Hạo có chút ứng phó không kịp. Công pháp này là quá mức quỷ dị. Thế nhưng hắn vốn là người tâm trí rất kiên định, hắn cũng không buông tha. Trong lòng của hắn đã cố gắng xác định, bây giờ hắn phải làm cho trạng thái của mình tốt nhất, như vậy không phụ công mình luôn cố gắng. Không biết rốt cuộc bao nhiêu lâu, Tần Hạo bắt đầu vào trạng thái nhập định. Tu luyện xong, hắn thanh tỉnh trở lại, đứng dậy đi đến xuống thạch đài, đem ngọn nến đốt lên. Ánh sáng bắt đầu lập lòe chiếu sáng một khu vực xung quanh, làm cho lòng Tần Hạo cảm khái. Dưới ánh sáng, hắn nhìn trên người mình đổ không ít mồ hôi, trên cổ, trên cánh tay, trên đùi. Những mồ hôi này được quần áo thấm ướt, nhưng hắn hơi ngẩn ra một chút, nhìn kỹ lại phát hiện dường như không có đơn giản. Những thứ nhơm nhớp dính dính màu đen thùi lùi lùi này không phải là mồ hôi, nó giống như là một loại cặn bã. Tần Hạo xông ra ngoài sân, múc một gáo nước dội qua đỉnh đầu của mình. Một hồi dội ào ào, cảm giác mát mẻ. Vừa rồi ở trong phòng tu luyện không biết bao nhiêu lâu, đã sớm rất nóng bức. Bây giờ tận hưởng cảm giác mát mẻ, toàn bộ những lớp cặn bã trên người của Tần Hạo đã bị cọ rửa sạch sẽ. Còn chưa đã ghiền, Tần Hạo liên tiếp dội nước tắm rửa một hồi thật lâu, tinh thần đã phấn chấn. Hắn hít sâu một hơi, đem trạng thái của mình điều chỉnh lại. Bỗng nhiên, hắn nhớ lại dưới sự giảng dạy của Chu Lực, trong cơ thể của hắn hình như là còn một chút cặn bã. Qua tu luyện, tia linh khí kia đè ép kinh mạch, đem toàn bộ những cặn bã này đẩy ra khỏi thân thể, cho nên đối với thân thể lại càng có chỗ tốt. Sau khi nghĩ đến đây, Tần Hạo rốt cục yên tâm không ít, thở ra một hơi khí lạnh, đi ra ngoài tản bộ một vòng. Lúc này mọi người đều đã đi ngủ chìm vào mộng đẹp, đèn đuốc trong phòng đều đã tắt. Bây giờ nơi đây giống như không có một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net